Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Pepsi Cola tại sụp đổ, tiến vào mới tinh năm 2001. Nếu như nói có cái gì tin vui, thì phải là Pepsi Cola chính mình cùng chính mình đã đánh nhau. Pepsi, Trung Quốc, tuyên bố Lỗ Tỉnh vì phạm vi thế lực của mình. Pepsi, Lỗ Tỉnh hùn vốn công ty, tỏ vẻ không ủng hộ. Vì vậy, Pepsi, Trung Quốc, cùng Pepsi, Lỗ Tỉnh hùn vốn công ty, song phương vây quanh Thanh Tự thị trường triển khai giá cả chiến. Hai nhà sản xuất cola chém giết lẫn nhau đến gay cấn trạng thái. Đem ngành sản xuất trong ngoài tất cả mọi người thấy vẻ mặt mộng bức. Cùng lúc đó, Pepsi, Trung Quốc, bức bách Pepsi, Tây Khang hùn vốn công ty, Trung Phương người đầu tư rút lui cổ, song phương đàm phán vỡ tan dưới tình huống. Pepsi, Trung Quốc, trên diện rộng đề cao cola áp xúc dịch giá cả, cũng không chuẩn Pepsi, Tây Khang hùn vốn công ty, sản xuất trừ cola ngoại trừ mặt khác Pepsi đồ uống. Pepsi Cola tại Trung Quốc nghiệp vụ bởi vậy chia năm xẻ bầy. Rối tinh rối mù, các cấp đại lý thương tức thì bị khiến cho đầu óc choáng váng. Thậm chí cũng không biết nên từ chỗ nào cái nhà máy cầm hàng. Tại cái khác thời không, Pepsi Cola trải qua nhiều năm con đường xây dựng. Tại Trung Quốc ẩn ẩn sẽ vượt qua Coca-Cola xu thế. Cũng bởi vì cái này một loạt mò mẫm so thao tác. Trực tiếp đem mình cho chơi sụp đổ rồi. Nhanh chóng bị Coca-Cola vung ra mấy cái ngã tư. Mà bây giờ mặc dù có Hỷ Phong làm dối, Pepsi công ty như trước làm như vậy, bởi vì hắn nước Mỹ tổng bộ muốn ăn mảnh, không muốn hàng năm đem đại lượng lợi nhuận phân cho Trung Phương hùn vốn người. Đây hết thảy ngọn nguồn đều là Trung Quốc sắp gia nhập WTO. Dần dần phóng khoáng tất cả lĩnh vực đầu tư hạn chế. Trước kia Dương Cola không chính xác tiêu thụ tại chỗ, đón lấy có thể tiêu thụ tại chỗ nhưng có hạn ngạch. Hủy bỏ hạn ngạch hậu lại đề cao hùn vốn xây hàng số lượng. Đến bây giờ Dương Cola rốt cục có thể tại Trung Quốc vốn riêng xây hàng. Pepsi tổng bộ những người kia đã nghĩ đã ta có thể tại Trung Quốc vốn riêng xây hàng. Vì cái gì còn muốn tiếp tục làm hùn vốn đâu này? Loại tình huống này không chỉ có phát sinh ở đồ uống ngành sản xuất. Ví dụ như Đông Tiện Tay Cơ Tửu thuộc về hùn vốn nhãn hiệu. Hết thảy kỹ thuật đều do Motorola cung cấp. Hiện tại Motorola trực tiếp phát ra tối hậu thư. Hoặc là Trung Phương nhượng suất công ty cổ phần. Hoặc là Motorola rút lui tư thanh cổ. Trung Phương lựa chọn thứ hai phương án. Vì vậy Đông Tiện Tay Cơ biến thành chính thức hàng nội. Tiếp qua mấy tháng, Nhật Bản Panasonic thậm chí hướng truyền thông chứng thật, muốn đem Panasonic tại Trung Quốc 50 gia hùn vốn công ty toàn bộ độc lập. Các ngành các nghề xuyên quốc gia xí nghiệp đều ở thông qua các loại biện pháp bức lui Trung Phương người đầu tư. Bởi vì bọn họ trước kia làm hùn vốn là bị chính sách hạn chế. Hiện tại chính sách đột nhiên rộng thùng thình, bọn hắn tham lam sắc mặt thoáng cái tự lộ rõ, mà vì cái gì đối mặt Hỷ Phong công ty không ngừng ép sát. Coca-Cola không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ, Pepsi Cola lại muốn liều mạng tìm kiếm vốn riêng đâu này. Bởi vì Pepsi Cola tại Trung Quốc nghiệp vụ quá hỗn loạn. 90 niên đại sơ. Pepsi Cola vì tại Trung Quốc rất nhanh khuếch trương, áp dụng một loại phi thường khoán canh tác phát triển hình thức. Cái này tai họa ngầm đem một mực tiếp tục đến rất nhiều năm sau. Pepsi cùng Trung Phương hợp tác chia làm 3 loại, tức hùn vốn, hợp tác, giấy phép đặc biệt rót trang. Những này hùn vốn công ty chính giữa, có thuộc về Trung Phương cổ phần khống chế. Có thuộc về Pepsi cổ phần khống chế, có thậm chí Pepsi công ty không có công ty cổ phần. Chỉ cung cấp cola áp xúc dịch kiếm lấy lợi nhuận, mà quản lý phương thức cũng đủ loại. Có nhà máy Trung Phương phụ trách kinh doanh, có nhà máy Pepsi phái nhân viên quản lý, có nhà máy Pepsi nhận thầu kinh doanh, còn có Pepsi cùng Trung Phương các phái một gã tổng giám đốc. Có thể nói, quản lý, doanh tiêu cùng con đường đều một mảnh hỗn loạn. Trên nguyên tắc, Pepsi Cola tại Trung Quốc nhà máy là hoa khu, một cái khu sản phẩm không có thể bán được cái khác khu. Nhưng Trung Phương người đầu tư vì kiếm tiền, nhưng tựu cũng không bận tâm nhiều như vậy. Ví dụ như Tây Khang hùn vốn công ty là Pepsi tại Trung Quốc lớn nhất rót trang nhà máy. Tây Khang sản xuất cola rõ ràng tiêu thụ đến Đông Bắc. Mà Đông Bắc cổ đông cùng khu bán ra thương tựu không vui. Vì vậy các loại gấp rút tiêu biến tướng trả giá cách chiến. Thường xuyên người một nhà cùng người một nhà đánh nhau. Hơn nữa vì khuếch trương con đường, năm đó cả nước hùn vốn nhà máy hiệu buôn liên hợp lại, đem Pepsi Cola con đường phản lợi dẫn ra đắc rất cao. Tăng thêm doanh tiêu quản lý thượng hỗn loạn, Pepsi Cola tại Trung Quốc 1/3 hùn vốn xí nghiệp. Lục tục xuất hiện lỗ lã tình huống, bị trao quyền rót trang nhà máy càng khôi hài, loại này rót trang nhà máy tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tự chủ kinh doanh, chỉ mua sắm Pepsi Cola áp xúc dịch tiến hành sản xuất. Cho nên bọn họ mà bắt đầu làm đường ngang ngõ tắt. Mua sắm bản thổ không chính hiệu Cola áp xúc dịch, rót trang về sau dán lên Pepsi Cola nhãn tiến hành bán. Đối mặt như thế hỗn loạn cục diện, Trung Quốc đột nhiên chính sách buông lỏng, nói có thể tại Trung Quốc vốn riêng xây hãng rồi. Pepsi Cola như thế nào còn kiềm chế được? Ít nhất Tây Khang tỉnh hùn vốn công ty phải khống chế. Bởi vì đó là Pepsi Cola tại Trung Quốc lớn nhất nơi sản sinh. Cống hiến Pepsi tại Hoa lợi nhuận 30% đã ngoài. Dùng không được bao lâu, Pepsi sẽ đem Tây Khang hùn vốn công ty cáo thượng tòa án. Do Thụy Điển Stockholm Thương hội trọng tài tòa án tiến hành phán quyết. Trung Phương bởi vì không phối hợp kiểm tra cùng vượt qua khu tiêu thụ, thua kiện. Pepsi công ty thừa cơ khống chế Tây Khang hùn vốn công ty. Cái này cái cọc quan tòa được xưng là Trung Quốc gia nhập WTO đệ nhất trọng tài án. Kỳ thật Trung Phương đắc tội hình dáng cũng không thuộc về trái với điều ước. Pepsi công ty là chui lúc ấy Trung Quốc pháp luật lỗ thủng. 5 năm về sau, Trung Quốc quốc tế mậu dịch trọng tài ủy ban Pepsi quan viên bị bắt. Chính là người này đưa ra đem án kiện giao cho Thụy Điển tòa án trọng tài. Bất kể thế nào nói, Pepsi công ty vốn riêng tiến trình, lại để cho Pepsi Cola càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi, Tây Khang hùn vốn công ty gặp bi thảm tao ngộ. Lại để cho Thịnh Hải hùn vốn trong công ty tâm lạnh cả người. Đây là Pepsi Cola tại Trung Quốc thứ hai đại nơi sản sinh. Thịnh Hải Trung Phương người đầu tư trực tiếp liên hợp 15 gia Pepsi rót trang nhà máy. Tổ chức tin tức họp báo cùng Pepsi công ty đối với cứng. Song Phương đem cẩu đầu óc đều đánh tới. Khiến cho đầy đất lông gà. Pepsi Cola thị trường giữ lấy tỷ lệ rớt xuống ngàn trượng. Từ nay về sau mấy năm, Pepsi tại Trung Quốc hùn vốn công ty đều không thế nào kiếm tiền. Thậm chí một nhiều hơn phân nửa lâm vào tiếp tục tính lỗ lã. Trung Phương người đầu tư ào ào lựa chọn rời khỏi. Pepsi Cola thuận thế xuất tiền tiếp bàn. Cứ như vậy dùng lưỡng bại câu thương phương thức từng bước vốn riêng hóa. Từ nay về sau Pepsi Cola Trung Quốc nghiệp vụ dần dần chuyển tốt. Mà Coca-Cola muốn ổn nhiều lắm. Tại Trung Quốc chỉ có tứ đại hợp tác thương. Phải Trung Lương Thực, Thái Cổ, ra ở phía trong cùng Trung Quốc quốc tế tín thác. Trong đó, Coca-Cola cùng Trung Quốc quốc tế tín thác hùn vốn công ty. Chuyên môn sản xuất tuyết bích cùng phân đạt. Cũng không liên quan đến Cola sản tiêu nghiệp vụ. Ra ở phía trong tiếp qua vài năm cũng sẽ bị Coca-Cola cho vứt bỏ. Trung Lương Thực cũng sẽ lục tục bán nhà máy cho Coca-Cola. nếu không có về sau Trung Quốc carbon oxide đồ uống thị trường cấp tốc héo rút. Phòng trừng Coca-Cola còn có thể hoàn toàn vứt bỏ Trung lương thực cùng Thái cổ. Cuối cùng nhất thực hiện tại Trung Quốc nghiệp vụ hoàn toàn vốn riêng kế hoạch. Ta chuẩn bị đến cả nước tính cola đại gấp rút tiêu hoạt động. Dương Tín như tên trộm cười nói. Tống Duy Dương nói, hoàn toàn có thể, cho dù không thể một quyền đem Pepsi đánh chết, cũng phải đem Pepsi đánh cho cuộc sống không thể tự gánh vác. Cái này kêu là, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Hỷ Phong công ty tốc độ phản ứng nhanh nhất, đón lấy Coca-Cola cũng tới chọc vào một cước, song phương đều thừa dịp Pepsi nội loạn, điên cuồng gấp rút tiêu sơi tái thị trường số định mức. Mấy tháng thời gian sẽ đem Pepsi khiến cho dục tiên dục tử, mà Pepsi tổng bộ như trước chết cũng không hối cải, tình nguyện lớn lỗ lã. Lượng tiêu thụ giảm mạnh cũng muốn tìm kiếm vốn riêng bởi vì Trung Quốc nghiệp vụ thật sự quá hỗn loạn, Pepsi không riêng tư không được, này bằng với là ở cắt thịt đi nùng mù, ba trong vòng 5 năm đừng nghĩ trì hoãn quá mức đến. Đợi cho năm nay trời thu, có cơ cấu công tác thống kê Trung Quốc carbon oxide đồ uống thị trường số định mức. Coca-Cola công ty vì 38.6%, Hỷ Phong công ty vì 33.1%, Pepsi Cola công ty sụt đến 13.8%, kiện lực bảo chỉ còn lại có 4.5%, còn có 10% thị trường bị các loại không chính hiệu tử chia cắt. Triệt để thời tiết thay đổi, dựa theo cái khác thời không quỹ tích, chỉ có chờ Pepsi hùn vốn công ty nghiêm trọng lỗ lã. Pepsi Trung Quốc thừa cơ tiếp bàn vốn riêng về sau, điên cuồng thỉnh minh tinh đánh quảng cáo mới có thể một lần nữa đứng vững gót chân. Nhưng Hỷ Phong sẽ để cho Pepsi Trung Quốc sống lại sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.